Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 167. Hồng Đao Tử đi vào, nam nhân mang tính tiêu chí dấu hiệu một trong cũng là làm hỏng việc chết không thừa nhận, huống chi lần này Trần Thuật cảm thấy mình cũng không có làm gì sai sự việc. Chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì hắn phụ thân cho hắn lấy một cái tên là Trần Thuật, tên thế gian trùng tên trùng họ nhiều người đâu, cho nên có chút vấn đề vẫn là đến làm rõ ràng một chút thì tốt hơn. Ta là Trung Sơn sinh viên đại học, Trần Thuật lên tiếng nói ra, Trung Sơn đại học ngay tại cái này bên cạnh cách đó không xa địa phương. Ngược lại là có không ít học sinh người yêu ban đêm hội đi tới nơi này giang đê tản bộ. Vừa rồi một đường đi tới thời điểm, Trần Thuật cùng Khổng Khê thì đụng phải mấy đôi. Chính là tất cả mọi người bề bộn nhiều việc bộ dáng, đối chung quanh tình huống cũng không quá để ý. Cho nên, Trần Thuật lời nói vô cùng có mê hoặc tính, vừa vừa ăn xong cơm tối. Bồi tiếp bạn gái của ta tới nơi này đi đi. Ta không biết cái gì sư tử. Ta cũng không phải Trần Thuật, ta không biết ngươi tại sao muốn tìm tới ta. Ngươi có phải hay không tìm nhầm người? Không có, sư tử không sở trường lời nói. Thậm chí đều không thích nói chuyện. Hắn cùng người kết giao đều là trực lai trực vãng. Muốn sao dùng tiền liên hệ, muốn sao thì dụng quyền liên hệ. Có lúc cả hai cùng một chỗ dùng đến. Nhiều năm như vậy ngược lại là thuận buồm xuôi gió. Nhưng là, đây cũng không có nghĩa là hắn cũng là cái thiểu năng trí tuệ. Chí ít, hắn không thích người khác coi hắn là làm thiểu năng trí tuệ. Tìm cũng là ngươi, sư tử thanh âm khàn giọng, trong tay đao tử lại đi trước một điểm. Đao nhận ngăn cách y phục áp bách tại Trần Thuật vị trí hậu tâm. Trần Thuật da thịt có thể cảm nhận được đao kia lưỡi đao băng lãnh cùng sắc bén. Ta lặp lại lần nữa. Ta là Vương Tín. Ta không phải Trần Thuật. Ta lại không có đắc tội ngươi. Ta lại không có mượn các ngươi tiền. Trần Thuật thanh âm run rẩy, hai chân cũng đang run rẩy, toàn thân đều giống như cái sàng một dạng run run không ngừng. Liên đới lấy trong ngực ôm Khổng Khê cũng theo đung đưa. Người có phải hay không trường học vay? Ta có thể xuất ra chứng minh thư của ta cho ngươi xem. Ta thật không phải Trần Thuật. Lúc nói chuyện, Trần Thuật liền chuẩn bị mò hướng mình túi quần. Đừng nhúc nhích, sư tử nghiêm nghị quát. Nhất động thì chết. Bất quá, tâm lý lại là hơi nghi hoặc một chút. Hắn đạt được tư liệu là cái này gọi là Trần Thuật ra hỏa hữu dũng hữu mưu. Thủ đoạn độc ác, là tổ ba người bên trong âm hiểm nhất xảo trá một cái. Rất nhiều chủ ý xấu đều là hắn chơi đùa đi ra. Mà lại tâm lý năng lực chịu đựng cực mạnh, núi ép xuống mà sắc mặt không thay đổi. Sư tử nhìn chằm chằm Trần Thuật không ngừng run rẩy hai vai cùng hai chân. Nghĩ thầm, là không phải mình xác thực tìm nhầm người. Không có khả năng a, rõ ràng cũng là cái kia Trần Thuật. Mình đã theo dõi hắn một thời gian thật dài, một mực không dám đánh rắn động cỏ. Chính là ngày hôm nay cơ hội khó được, cho nên mới chuẩn bị xuất thủ. Chẳng lẽ nhiều ngày như vậy theo dõi người đều là sai lầm? Ý nghĩ này ở trong lòng chợt lóe lên. Sư tử ánh mắt trở nên càng thêm hung ác. Đáng chết, bị gia hỏa này cho mang lại. Hắn vậy mà bắt đầu hoài nghi mình IQ, coi như mình nhận lầm. Đại ca cũng không thể nhận lầm. Ngươi đến muốn thế nào? Chúng ta chính là học sinh mà thôi. Bình thường lại không có đắc tội với người. Khổng Khê nói khóc liền khóc. Nước mắt nói đến là đến. Nghẹn ngào nói ra. Ngươi nếu như đòi tiền, chúng ta đem trên thân tiền toàn bộ cho ngươi. Chúng ta đưa di động cũng đều cho ngươi. Cầu ngươi không nên thương tổn bạn trai ta, giết người là hành vi phạm pháp. Ngươi giết học sinh, đến lúc đó toàn thành cảnh sát đều sẽ truy nã ngươi. Chúng ta đem tiền cùng điện thoại di động đều cho ngươi. Coi như có việc gì đều chưa từng xảy ra. Có được hay không? Cái này càng có sức thuyết phục. Sư tử nghĩ, chính mình nếu như phổ thông kẻ cướp lời nói không chừng thì phải đáp ứng nàng yêu cầu, lấy tiền cầm điện thoại rời đi, sau đó mọi người cả đời không qua lại với nhau, cảnh sát cũng không thể đi tìm đến, có phải hay không rất hạnh phúc. Đáng tiếc, hắn muốn báo thù. Im miệng, sư tử lúc nói chuyện cổ tay rung lên, thì tại Trần Thuật sau lưng mở ra một đường vết rách. Máu tươi dọc theo đao nhận chảy mờ, đem sư tử cầm đao tay cũng cho nhuộm đỏ. Tê, Trần Thuật hít sâu một hơi, đau nhức, thâm nhập cốt tủy đau nhức, cứ thế mà bị người ở trên người mở ra một đường vết rách. Quần áo vỡ tan, da thịt lật ra, mặc cho ai đều khó mà chịu đựng dạng này tra tấn. Bởi vì sư tử đứng sau lưng Trần Thuật, Trần Thuật không có cách nào xem đến phần sau tình huống. Thậm chí cũng không biết sư tử tướng mạo, nhưng là một đao kia đi xuống, hắn biết rõ đạo vết thương bị kéo đến rất dài. Khổng Khê lại thấy rất rõ ràng, nàng có thể nhìn thấy vết thương kia, nhìn thấy những theo đó trong vết thương chảy ra máu, càng có thể nhìn thấy sư tử dữ tợn khát máu biểu lộ, dừng tay. Khổng Khê lên tiếng hô, không được đụng hắn, muốn cái gì ta đều cho ngươi, muốn bao nhiêu tiền ta đều cho ngươi, nhìn thấy máu. Nhìn thấy cái này đỏ tươi máu, Khổng Khê tâm thì loạn, sợ, mỹ mạo, trí tuệ, thân phân địa vị, ngôi sao sáng long lánh, tại thời khắc này đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nàng chỉ biết là, đổ máu nhiều, Trần Thuật sẽ chết. Nhưng là, nàng muốn vì Trần Thuật làm những gì thời điểm, nhưng lại phát hiện mình như thế bất lực. Một đao kia đi xuống, Trần Thuật thì biết mình muốn che giấu tung tích mục đích thất bại. Thậm chí muốn mang đến cho hắn một tia dao rộng, sau đó chính mình tìm kiếm sơ hở cấp tốc phản kích. Kế hoạch cũng thất bại, hắn nhận định chính mình là Trần Thuật, mà lại thật không may là... chính mình thật đúng là hắn muốn tìm cái kia Trần Thuật, Lăng Thần. Ngươi không cần nói, Trần Thuật ôm sát Khổng Khê thân thể, để cho nàng không nên kích động, không cần làm ra cái chiêu gì chọc tới cái kia con chó điên sự việc. Ta chính là ngươi muốn tìm người. Trần Thuật chấn định lại, vai không run, chân cũng không run, đã ngụy trang học sinh thất bại, vậy cũng chỉ có thể làm về chính mình. Trần Thuật nhìn lấy trong ngực lệ rơi đầy mặt Khổng Khê, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, lại thanh âm bình tĩnh nói ra, ta biết là bởi vì Lưu Long sự việc a, ngươi là Lưu Long phái tới, các ngươi muốn tìm người là ta, thả bạn gái của ta đi thôi, nàng không phải Lăng Thần, nàng là Khổng Khê. Sư tử khóe miệng xuất hiện một vòng tàn nhẫn ý cười, nói ra, đại minh tinh Khổng Khê, thân phận nàng chúng ta cũng điều tra rõ ràng, lần này. Trần Thuật tâm lý triệt để hoảng, Lăng Thần chính là một cái dâu riêng người, cùng Trương Tiểu Hoa Lý Tiểu Thúy một dạng tên, chỉ là một người danh mà thôi, nhưng là Khổng Khê lại là danh nhân. Nếu như bọn họ không biết Khổng Khê thân phận chân thật, có lẽ còn có cơ hội đem nàng thả ra đi. Đã bọn họ đã biết đến Khổng Khê thân phận, sợ là muốn để bọn hắn thả đi Khổng Khê là một cọc chuyện không có khả năng. Nếu như Khổng Khê rơi vào trong tay bọn họ, thì thật sự là quá nguy hiểm. Trời mới biết những thứ này cùng đường mạt lộ ra hỏa sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự việc. Đây chính là Khổng Khê a, là đang chính mình lớn nhất tuyệt vọng thời điểm vươn tay người. Là đang mưa to mưa lớn thời điểm vì chính mình chống lên dù người, thì nguyện ý bồi tiếp chính mình ăn cái kia miệng đầy đầy mỡ mì lòng người. Là mình thích nữ nhân chính là có một chút ưa thích nữ nhân. Nàng cũng là rơi một cọng lông chân, chính mình cũng khó có thể tiếp nhận, huống chi là nó thương tổn. Ngươi muốn thế nào? Trần Thuật hỏi. Hai người các ngươi theo ta đi, sư tử nói ra. Ven đường có xe, các ngươi cùng lên xe, nếu như ai dám lên tiếng kêu to, ai dám giãy giụa phản kháng, chỉ cần hơi có một chút dị thường, Lão tử thì Bạch đao tử đi vào, Hồng đao tử đi ra. Hai người các ngươi đều chớ nghĩ sống. Hồng đao tử đi vào, Trần Thuật uốn nắn nói ra. Sư tử có chút mộng, ngươi vừa rồi châm ta một đao, đao tử cũng đã đỏ. Trần Thuật nói ra, sư tử cảm thấy mình lá gan đau nhức, thật sự là bị cái này hỗn đản cặn bã cho tức chết. Ta đương nhiên biết cầm trong tay đao tử là hồng đao tử. Nhưng là, đây chẳng qua là bình thường tập thành ngữ. Hiện tại là tranh luận cây đao này là bạch đao tử vẫn là hồng đao tử thời điểm sao? Ngươi có không có chú ý đến ta câu nói này trọng điểm? Ta muốn nói là, đi mau. Trần Thuật lên tiếng quát, thừa dịp sư tử hoảng hốt thời điểm. Hắn bỗng nhiên đem trong ngực Khổng Khê thân thể cho liều mạng hướng một bên đẩy đi qua. Bịch, Khổng Khê thân thể bay lên, sau đó nặng nề mà rơi vào trong nước sông. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.